xa, cho chọn những phút đam mê, cho câu ca thêm đậm sâu, cho bao la mối duyên đầu. Hoan ca chào một mùa xuân đang tới, những cánh trắng đang tung bay trong yêu thương, đôi uyên ương ta đưa nhau đến vô thường. Chớ có nuối tiếc anh yêu ơi, khi ngày tàn đêm buông xuống, những phút ấm êm bên nhau trong ngày mai lúc xuân vây ôi duyên tình. Rộn rã mùa chim dâng khúc hoan ca, chào một mùa xuân đang tới, những cánh trắng đang tung bay trong yêu thương, đôi uyên ương ta đưa nhau đến vô thường. Chớ có nuối tiếc anh yêu ơi, khi ngày tàn đêm buông xuống, những phút ấm êm bên nhau đêm nghẹn ngào đêm vẫn buông, cho tan vỡ giấc xanh sao, cho đôi ta trong